Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 182, chương 183, đột phá thiên địa càn khôn Thánh Tuyết Tiên. Giả Thánh Tuyết Tiên trở tay không kịp, trực tiếp bị Diệp Tâm Trần cùng Tổ Long liên hợp đánh bị thương trên mặt đất. Trước mắt một màn biến hóa quá nhanh, Liễu Phiêu Phiêu vẫn còn ngạc nhiên chung. Thánh Tuyết Tiên xuất thủ giống như tia chớp, trực tiếp lấy ra mấy cái lệnh kỳ, bố trí xuống một cái huyền ảo trận pháp, nhẹ nhàng tại Liễu Phiêu Phiêu bên người. Trận pháp một thành, Liễu Phiêu Phiêu trực tiếp bị trận pháp vây khốn. Ta còn thật sự là cảm ơn Huyễn Linh Mẫu thụ một nửa thần hồn, bằng không thì ta muốn đột phá thiên địa càn khôn thực lực lại muốn có một đoạn thời gian. Thánh Tuyết Tiên cười mười phần đắc ý. Càn khôn vô cực thần đan chỉ có thể nhường nhập đạo đỉnh phong đột phá, trở thành thiên địa càn khôn thực lực. Khi nàng biết Diệp Tâm Trần dựa vào càn khôn vô cực thần đan đột phá thời điểm, thế nhưng mà mười phần kinh ngạc. Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có đạt tới nhập đạo đỉnh phong, cư nhiên có thể đột phá. Đây quả thực đánh vỡ nàng nói biết thường thức. Ban đầu cho rằng lần này đột phá vô vọng, nhưng phong hồi lộ truyền, Huyễn Linh Mẫu thụ một nửa thần hồn, chẳng những để cho nàng đột phá, thậm chí trực tiếp trở thành thiên địa càn khôn đỉnh phong. Đây là như thế nào chuyện quan trọng? Tâm Trần, ta chính là Tuyết Tiên a. Giả Thánh Tuyết Tiên đã hấp hối, không cam lòng nói. Theo trong thạch quan đi ra Thánh Tuyết Tiên, cười lạnh một tiếng, thiên huyễn điểu, nửa trắng nửa đen điểu, nhân tộc hình thái tóc tím mắt tím, sẽ biến bên ngoài, sẽ tinh thần công kích, ảo cảnh, thân thể năng lực yếu. Trọng yếu nhất chính là thiên huyễn điểu có thể bắt chước bất kỳ linh lực. Thế gian phổ thông pháp nhãn cũng không thể nhìn thấu ngươi chân thân. Nhưng ngươi lại đánh giá thấp ta Tiểu Diệp ca ca pháp nhãn. Ngươi nói bậy, ta mới là Thánh Tuyết Tiên. Thiên huyễn điểu sắc mặt thay đổi lớn, như trước ngụy biện nói. Thánh Tuyết Tiên lắc đầu, ôn nhu ánh mắt nhìn hướng Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần ha ha ha cười một tiếng. Phiêu phiêu, Diệp Tâm Trần ôn nhu gọi một câu Liễu Phiêu Phiêu. Tướng công ta chính là thật. Liễu Phiêu Phiêu giống như tiếng than Đỗ Quyên. Không sai, ngươi là thật. Không nhìn thấy ngươi thời điểm, cái kia hai cái ngăn lại ta Huyễn Linh nữ yêu, hành vi để cho ta rất kỳ quái. Thế nhưng ta không có hoài nghi, nhưng hỏi không không huyền thời điểm, hắn giống như nhân gian bốc hơi giống nhau. Các ngươi cư nhiên không có một cái biết. Ta cũng không biết cái này không không huyền là vị nào, thế nhưng ta biết chỗ đó khẳng định xảy ra vấn đề. Dùng sinh mệnh chi thủy để cho Huyễn Linh Mẫu thụ buông tha ngươi. Kích động đồng thời, ta thật rất kỳ quái. Nếu như sự tình đơn giản như vậy nói, ta chỗ làm hết thảy đều là giả sao? Nhường Phiêu Phiêu vì ta hy sinh nhiều như vậy đều là dư thừa sao? Nếu quả thật như vậy, đây là một cái thiên đại tiếu thoại. Nhìn thấy ngươi thời điểm, ta vô ý thức nhìn ngươi một cái. Diệp Tâm Trần dừng một cái, ánh mắt sắc bén, hắn cũng không có nói ra thiên đạo chân nhãn. Đây là hắn bí mật. Ta pháp nhãn nói cho ta biết, ngươi thật là Liễu Phiêu Phiêu. Lại bất đồng chính là, Phiêu Phiêu giống như cái xác không hồn giống nhau, bị một đoàn hắc sắc khống chế. Diệp Tâm Trần ánh mắt băng lãnh, hắn lúc ấy nhìn ra hết thảy, lại không có chỉ ra tới. Trước mắt Liễu Phiêu Phiêu tuy rằng bị hắc khí khống chế, nhưng mà dù sao cũng là Liễu Phiêu Phiêu bản thân. Còn có lúc ấy Huyễn Linh Mẫu thụ một mực thúc giục chính mình trở lại Thánh Long Thành đối phó Tổ Long, đầu hắn liền đánh ra một cái đại dấu chấm hỏi. Không rõ đối phó Tổ Long trong chuyện này, Huyễn Linh Mẫu thụ lại có thể như vậy tích cực. Đặc biệt khi thời gian Huyễn Linh Mẫu thụ lấy ra đối phó Tổ Long Bình Ngọc, Diệp Tâm Trần lấy không được, mà Liễu Phiêu Phiêu lại có thể. Diệp Tâm Trần dùng thiên đạo chân nhãn mới phát hiện cái này căn bản cũng không phải đối phó tổ long vũ khí, mà là huyễn linh mẫu thụ một nửa thần hồn. Liễu Phiêu Phiêu làm vì huyễn linh mẫu thụ hài tử giống nhau tồn tại. Nàng thân thể liền là một cái vật chứa, chỉ có nàng có thể cầm đến, hoặc là dung nạp huyễn linh mẫu thụ thần hồn. Cái này phát sinh hết thảy, nhưng Diệp Tâm Trần không hiểu ra sao. Thế nhưng vì đem Liễu Phiêu Phiêu mang đi, hắn như trước bất động thanh sắc, mang đi Liễu Phiêu Phiêu. Lúc ấy Diệp Tâm Trần đối với mấy cái này rất mê mang. Nghĩ đến Huyễn Tương Vân cũng là huyễn linh nữ yêu nhất tộc, bị khu trục các nàng nên biết một chút không ai biết bí mật. Quả nhiên phóng ra Huyễn Tương Vân thời điểm, Huyễn Tương Vân cái kia sợ hãi tuyệt vọng ánh mắt càng thêm xác định chính mình suy đoán. Lúc ấy Liễu Phiêu Phiêu chi mở chính mình nói là muốn cùng tộc nhân mình nói chuyện tâm tình. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần rời đi cái kia trong khoảng thời gian ngắn, Huyễn Tương Vân liền bị nhập vào thân Liễu Phiêu Phiêu trên người hắc khí cho khống chế. Cho nên Huyễn Tương Vân trước sau chênh lệch mới như vậy lớn. Cái gì thận ma, chỉ là một cái qua loa mượn cớ. Trên đường đi Liễu Phiêu Phiêu tuy rằng cùng Huyễn Tương Vân một mực như hình với bóng, thế nhưng mà nhiều gắn bó tất có một chút hời hợt. Diệp Tâm Trần hay là tìm đến cơ hội, cởi bỏ Huyễn Tương Vân trên người cấm chế. Theo Huyễn Tương Vân trong miệng, Diệp Tâm Trần mới biết được một kiện đáng sợ chân tướng. Huyễn linh mẫu thụ tại trên vạn năm phía trước liền nhập ma. Huyễn linh nhất tộc nữ hoàng, cao cao tại thượng, thế nhưng mà đây chỉ là một nói dối. Ai cũng không biết, trở thành nữ hoàng huyễn linh nữ yêu liền sẽ trở thành huyễn linh mẫu thụ con dối, trở thành huyễn linh mẫu thụ tế phẩm. Mỗi một người huyễn linh nữ hoàng toàn bộ thành huyễn linh mẫu thụ chất dinh dưỡng. Vị ngon nhất tế phẩm liền là huyễn linh nữ hoàng tình yêu. Mỗi một người huyễn linh nữ hoàng cũng sẽ cùng nàng người yêu trở thành huyễn linh mẫu thụ chất dinh dưỡng. Chỉ có trước một đời huyễn linh nữ hoàng xảy ra vấn đề, cũng chính là Huyễn Tương Vân tỷ tỷ. Trước một đời huyễn linh nữ hoàng người yêu liền là Thánh Long Đế Quốc Tổ Long, đồng dạng đồng ý Tổ Long có thể tới Tử Vong Hoa Hải tìm kiếm mình người yêu. Không đồng nhất chính là Tổ Long quá cường đại, trực tiếp dẫn dắt đại quân giết vào Tử Vong Hoa Hải, đem trước một đời huyễn linh nữ hoàng cho cướp đi. Thế nhưng mà huyễn linh mẫu thụ cường đại hơn, coi như tung hoành cửu châu Tổ Long cũng bị đánh hấp hối. Duy nhất đáng vui mừng chính là huyễn linh mẫu thụ vĩnh viễn chỉ có thể cắm rễ Tử Vong Hoa Hải, không cách nào di động một bước. Lúc ấy đứng ở Tổ Long một bên, còn có một ít chung với huyễn linh nữ hoàng huyễn linh nữ yêu. Trong đó liền là lấy ảo Tương Vân vì đại biểu, phẫn nộ huyễn linh mẫu thụ, trực tiếp xé mở không gian đường hầm, đem những cái này phản loạn huyễn linh nữ yêu một chỗ trục xuất ma giới. Trên trăm vạn huyễn linh nữ yêu, tại ma giới chìm nổi, trải qua hơn ngàn năm sinh tử dẫy giụa. Những cái kia đáng thương huyễn linh nữ yêu chỉ còn lại Huyễn Tương Vân một cái. Tuyệt vọng Huyễn Tương Vân bao nhiêu lần nghĩ tới tự sát, thế nhưng báo thù chính là nàng duy nhất sống sót hy vọng. Ma giới có hai cái đại năng phát động chiến tranh, hai cái đại năng tranh đấu đều xé mở không gian. Huyễn Tương Vân theo cái kia vết nứt không gian đi ra thời điểm, liền đi tới Cửu Châu. Ban đầu nàng muốn dùng Càn Khôn Vô Cực Thần Đan tới hấp dẫn Cửu Châu Đại Lục rất nhiều cường giả đi đến Tử Vong Hoa Hải chu sát huyễn linh mẫu thụ. Đáng tiếc chính là nàng đánh giá cao Càn Khôn Vô Cực Thần Đan hấp dẫn, thậm chí rất nhiều người cũng không tin. Cuối cùng tới con mèo nhỏ hai ba con, đều là một đám nhập đạo, căn bản cũng không có hy vọng đối Tử Vong Hoa Hải tạo thành uy hiếp. Thấy được Tu La Yêu Nguyệt thời điểm, nàng cả người đều là điên cuồng. Nàng liều lĩnh muốn giết Yêu Nguyệt, đó là bởi vì nàng hơn phân nửa tộc nhân đều là bị Tu La tộc cho giết sạch. Bọn này đáng chết Tu La, tại toàn bộ ma giới liền là tử vong đại danh từ. Bọn họ đi đến chỗ đó giết đến chỗ đó, giết toàn bộ ma giới sinh linh đồ thán. Thật vất vả gặp được một cái nhỏ yếu Tu La, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.